mặc sơ, mi trắng quần bò, tóc dài tới gáy, dáng người cao gầy, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Trên lưng cậu ta đeo một túi du lịch không lớn. Cậu ta làm như không thấy ba người coi đi thẳng về hướng lầu dưới. Nhưng khi đi qua Nam Thiệu lại lui trở về. Ngón tay ra đòn trên cổ tay cầm đường đao của Nam Thiệu. Hắn chỉ cảm thấy cổ tay tê dại. Đường đao đã lọt vào tay người nọ. Đao này không tệ, anh giữ không được thì không bằng cho tôi đi. Cậu ta ném lại một câu. Người đã nhảy qua lan can rơi xuống tầng dưới. Hai ba cái liền không thấy bóng dáng nữa. Mà tiếng nói chuyện vẫn vang vọng bên tai. Đến vỏ đao cũng không cần. Động tác quá nhanh, ba người căn bản không kịp phản ứng. Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt Nam Thiệu thoáng chốc âm trầm, nhưng rất nhanh liền trở lại khuôn mặt không chút thay đổi. Không có thất thố tức giận hay là mắng mỏ. Sau khi trải qua chuyện thuê phòng, hắn đã hoàn toàn nhận rõ tình cảnh của mình. Biết rằng nếu không đủ mạnh, chuyện như vậy về sau còn có thể thường xuyên xảy ra. Phẫn nộ căn bản không làm nên chuyện gì. Trước xem bên này có vũ khí dùng được hay không. Một lát sau, Trương Dịch mở miệng, dĩ nhiên không hề an ủi. Anh cũng là đàn ông. Tự nhiên biết lúc này bất kể an ủi thế nào nghe vào trong tai đều sẽ giống như trào phúng. Còn không bằng ngẫm lại biện pháp giải quyết. Ừ, Nam Thiệu rất biết cho anh mặt mũi. Lập tức đáp lời, ba người đi vào căn phòng mở rộng cửa. Phát hiện trên đất có một thi thể zombie nữ, nhìn qua hẳn là mới bị giết không lâu, tuyệt đối không vượt quá 2 ngày. Ở mi tâm zombie có một lỗ nhỏ, không còn vết thương nào khác, hiển nhiên là biến đổi ngay khi tận thế mới bắt đầu. Trương Dịch ngồi xổm xuống đập vỡ đầu zombie, nhưng mà đào nửa ngày cũng không thấy tinh hạch. Không thấy tinh hạch, anh ngẩng đầu nhìn về hai người đang tìm tòi trong phòng. Chợt thấy lạnh cả người, anh tuyệt đối không tin là do zombie đặc biệt, như vậy lý do duy nhất chính là tinh hạch đã bị lấy đi. Nam Thiệu cùng Lý Mộ Nhiên đi tới, lại tìm tòi trong bộ óc đã có phần khô cứng thêm lần nữa. Quả thật không tìm được tinh hạch màu trắng, đây là dị năng gì? Lý Mộ Nhiên hít một hơi, hỏi, phải biết rằng dù là mấy người dị năng lợi hại cũng nhất định phải mở đầu zombie mới có thể lấy được tinh hạch. Chỉ là tốc độ nhanh hơn so với người thường thôi. Còn kiểu dùng một lỗ nhỏ đã lấy được tinh hạch thì cô chưa nghe bao giờ. Đương nhiên, không ai có thể trả lời vấn đề này. Cô nhìn hướng Nam Thiệu anh Thiệu. Em cảm giác đường đao bị lấy đi cũng không phải chuyện xấu. Không thì chỉ sợ chúng ta sẽ rước lấy họa sát thân. Người này tuy rằng bá đạo nhưng không có ác ý với chúng ta. Nếu không cả ba ta cộng lại cũng chỉ có thể chịu chết. Nam Thiệu hơi gật đầu tỏ vẻ mình hiểu. Lý Mộ Nhiên có thể nghĩ đến điều này hắn đương nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ có điều, thân là đàn ông lại bị người khác cướp vũ khí ngay trên tay. Mặc kệ đối phương xuất phát từ ý đồ gì thì đều là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Trước khi có thể tự mình đoạt lại đường đao từ tay người nọ, hắn sẽ không thể bỏ qua cho chuyện này. Cậu ta cũng không ở lại đây. Bộ óc zombie đã bị tìm qua 2 lần không có khả năng nghiên cứu lâu lắm. Trương Dịch đứng dậy dò xét một chút tình huống trong phòng rồi đưa ra kết luận. Trừ giường ngủ cho khách có dấu vết từng được ngủ qua. Những chỗ khác phủ đầy cho bụi. Hiển nhiên người thanh niên kia chỉ tá túc trong này. Đồ vật trong phòng đều không xê dịch, còn một ít gạo với thực phẩm, ô mai, chân gà ngâm ớt, đồ ăn vặt đều được nhồi vào ba lô. Lý Mộ Nhiên tìm được một bao quần lót nữ với mấy gói băng vệ sinh. Dĩ nhiên cô đều thu hết, về phần quần áo, một cái cô cũng không muốn. Nam Thiệu không thể tìm được vũ khí có thể sử dụng liền cầm một con dao phay. Nhưng cũng hiểu rằng tác dụng duy nhất của nó chỉ là cho chính mình chút an ủi mà thôi. Chúng ta có thể tìm trong các nhà khác, Trương Dịch nói. Đối với Nam Thiệu trong lòng anh kỳ thật có chút áy náy. Bởi vì anh suy nghĩ không chu toàn, thiếu chút nữa tạo thành đại họa, chỉ là giải thích thì cũng đã muộn, không bằng nghĩ biện pháp bồi thường. Vài zombie đang lên đây. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên trừng lớn mắt chỉ vào phía cửa đang mở rộng. thần sắc kinh hoàng kêu lên. Trương Dịch và Nam Thiệu theo tiếng nói nhìn lại, quả nhiên thấy trên cầu thang lộ ra thân ảnh một zombie chậm chạp bò lên. Đều không quá cả kinh, lập tức đoán được vì người thanh niên kia rời đi nên đám zombie này mới có thể tiến vào. Đi mau, lên sân thượng, bất chấp mọi thứ khác, Trương Dịch gọi, dứt lời, để Nam Thiệu không có vũ khí sát thương chạy trước, Lý Mộ Nhiên thứ hai còn anh đi cuối. May mắn zombie hành động chậm chạp, sau khi chạy hai tầng liền bị bọn họ cắt đuôi. Lối đi thông lên sân thượng ở tầng 7 bị một cửa sắt ngăn lại. Trương Dịch đi qua, ngay nhoáy một chút đã mở được khóa. Ba người đi qua lập tức khóa lại mới thả lỏng một chút. Một đường chạy này chân Trương Dịch lại bắt đầu đau. Chỉ có thể ngồi xuống tạm nghỉ. Lý Mộ Nhiên tuy thức tỉnh dị năng nhưng thể lực vẫn kém đàn ông bình thường. Lúc này cũng thở hồng hộc ngồi xuống. Chỉ có Nam Thiệu ở trên sân thượng dạo một vòng. Nhìn các cửa thông hành lang khác có khóa hay không. Lại dò xét một chút tình huống dưới lầu. Dưới lầu đại khái có 5-60 con. Còn có zombie từ nơi khác đang tụ tập lại đây nhưng không nhiều. Hắn trở lại bên cạnh hai người. Ngồi xuống nói tiếp trong hành lang khả năng cũng có mấy chục. Nếu muốn trốn chỉ có thể từ rút từ hành lang khác nhưng tôi đề nghị luyện tập chém giết zombie ở chỗ này. Được không? Nói đến đây, ánh mắt hắn híp lại. Trong đó có sát khí nói không nên lời. Hiển nhiên chuyện vũ khí bị đoạt khiến hắn rốt cuộc không muốn lại cho qua. Trương Dịch buông mi suy nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý, về phần Lý Mộ Nhiên. Trước sau như một không có ý kiến. Ba người nhanh chóng thương lượng đối sách, cuối cùng trước khi zombie trèo đến Trương Dịch mở ra một cửa sắt. Nhưng không phải chỗ bọn họ đi lên mà là một cánh cửa nhỏ ở cuối. Để lỡ như không chống đỡ được thì có thể nhanh chóng rời đi. Tin rằng, bên kia cho dù có zombie trèo lên cũng sẽ không quá nhiều. Bọn họ có thể dễ dàng giải quyết, ba người chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, vũ khí cũng thay nhau dùng. Trương Dịch nhìn thoáng qua đám zombie đã bổ nhào vào trên cửa sắt hướng về phía bọn họ thở hà hà chảy rãi Nam Thiệu. Cậu đầu tiên, vừa nói vừa cầm khảm đao trong tay lật lại, đưa chuôi đao qua, chân anh đang đau, không nhất thiết phải thể hiện. Nam Thiệu tiếp nhận, đi tới phía cửa sắt, tay phải giơ lên, ánh đao phản chiếu ánh nắng lóe ra một độ cong chói mắt. Móng vuốt zombie vươn đến lập tức rơi xuống đất. Sau đó thân đao xuyên qua khe hở lan can sắt, từ cao chém xuống, zombie kia thế nhưng giống như củi gỗ bị một đao chém thành hai nửa. Cách Trương,